Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ban thưởng vẫn là trừng phạt, Cynthia nãi nãi, á đủ yêu si bộ, chấn kinh thể a, Lisa nhìn Kurotaku trợn mắt hốc mồm bộ dáng, có chút ngượng ngùng nói, khụ khụ khụ, tiêu đề không trọng yếu, trọng yếu là, Anova địa khu cảnh sát đã đem cỡ lớn Pokemon kẻ yêu thích liên hợp Team Plasma định tính vì tà giáo. Tổ chức cũng làm tuyên truyền, mặc dù không có thể đem bọn hắn bắt, nhưng kết cục này đã 10 phần không tệ. Nói cách khác bên này đội Rocket đều nhanh giải tán. Anova bên kia mới vừa vặn nhớ tới muốn bắt Team Plasma. Tiến độ thật chậm, Kurotaku ở trong lòng nhả rãnh một câu. Đương nhiên hắn cũng biết tại trước mắt tình huống dưới, cảnh sát không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả phạm tội tổ chức nhổ tận gốc. Cơm muốn ăn từng miếng, không thể gấp, nhưng miệng này vẫn là phải miệng này một chút. Dân chúng có đốc xúc quyền lợi nha. Hắn bên trên, hắn thật không được. Một đạo mệnh lệnh liên quan đến hàng ngàn hàng vạn con Pokemon hoặc là nhân loại vận mệnh. Gánh quá nặng. Hắn chống không nổi tới, cho nên cái này cùng Suyan đang nói sự tình có liên quan gì? Kurotaku đột nhiên hỏi ngược lại, hắn bén nhạy phát giác được Suyan cùng Wilma đang nói phải cùng chuyện này không quan hệ. Mặc dù nó đầy đủ để Kurotaku chấn kinh, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên là có liên quan. Lisa bị chẹn họng một chút, đảo mắt nói. Ngươi cho rằng ngươi đem nhiều người như vậy chơi tàn phế ngươi phủi mông một cái liền có thể rời đi sao? Ngoặc kép chấm than. Kurotaku hoảng sợ nhìn xem Lisa, nói, không phải đâu, ta tự vệ cũng không được. Cảnh sát khô nhìn xem không kiếm sống, ta ra ngoài tự vệ. Ta không phục, ta muốn tố cáo. Không có dạng này, nào có loại chuyện này. Người khác đều móc súng, hắn còn không thể phản kháng làm sao địa? Chớ ép hắn bão nổi a. Lisa kinh ngạc nhìn Kurotaku một cái nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ý của ta là ngươi muốn đi cục cảnh sát miêu tả một chút chuyện đã xảy ra đồng thời tiếp nhận ngợi khen. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt phát sinh chuyển biến, hắn cổ quái nói, ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, có loại này thao tác. Lisa lại là khua tay nói, cái này ta không rõ ràng, ngươi phải đi cục cảnh sát chính mình hỏi. Ta chỉ biết là Phober nữ sĩ phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi, cũng muốn tự mình đáp tạ ngươi. Phober lão sư đề cập cái này, Kurotaku cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn không thể tẫn trách. Nếu như Zerbo là bị săn trộm đoàn bắt được người, như vậy Vaporeon không thể nghi ngờ là lần nữa rơi vào ma trưởng bên trong. Bất quá cũng may kết cục là mỹ hảo. Nơi xa, Wilma nháy mắt, nói, ngươi đang nói thật. Suyan gật đầu nói, đúng vậy, Lorelai tiểu thư là tính toán như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có khôi phục ký ức. Có một số việc vẫn là giấu giếm hắn điểm. Wilma nghe vậy, thở dài nói, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức này a? Suyan không phản bác được. Azalea Town, cục cảnh sát cửa lớn. Kurotaku nhảy xuống Charizard lưng, hướng cục cảnh sát ở trong chạy đi. Chậm một chút a, ta phải bay đi lên. Eevee móng vuốt nắm chặt tại Kurotaku trên bờ vai. Kurotaku động tác biên độ quá lớn, nó đứng không vững, nhưng Kurotaku đã đẩy ra cục cảnh sát cửa thủy tinh, vọt vào, Zerbo, hắn tại một đám nhân viên cảnh sát mộng bức nhìn chăm chú hô to. Tận cùng bên trong nhất trong cửa phòng đột nhiên nhảy lên đi ra một đạo vô cùng mau lẹ bóng đen. Kia là một con lớn lên giống tấn mãnh long đồng dạng sinh vật. Kêu lên vui mừng lấy nhào vào Kurotaku trong ngực. Hở, ai? Kurotaku nhìn xem trong ngực Pokemon. Trợn tròn mắt, trên vai hắn EV thì là nói: "Oa a, ngươi giờ bồ tiến hóa thành Gabai, cái đầu rất lớn a, còn cao hơn ngươi một điểm." Gabai, tạch tạch tạch tạch, Gabai dùng nó thô ráp đầu cọ lấy Kurotaku ngực, thanh âm bên trong tràn đầy may mắn cùng vui sướng. Kurotaku thật không nghĩ tới chính mình giờ bồ vậy mà tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm tiến hóa thành Gabai, cái này rất đáng tiếc a. Hắn còn muốn chờ đợi mình mua một đài camera, đem nó tiến hóa quá trình qua bảo tồn lại đâu. Bất quá, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a. Kurotaku vỗ Gabai vây cá, vui mừng nói: bé ngoan, chúc mừng ngươi. Gabai, chúng ta khoảng cách quán quân lại đi tới một bước. Hắn mở ra Gabai thanh thuộc tính, Pokemon, Gabai. Giới tính, đẳng cấp, cấp 26, đặc tính, Rap Skin, thô ráp làn da, thuộc tính, Dragon cộng Ground, trạng thái, vui sướng kèm theo thuộc tính, 52, độ thân mật, 134 chiêu thức, Dragon Claw, vuốt rồng, LV4, Earthquake, động đất, LV4, Sand Tomb, lưu xa địa ngục, LV4 Stone Axe, đá nhọn công kích, LV4, Dragon Rush, long thần lao xuống, LV4, Iron Head, đầu sắt, LV4 Dig, đào hang, LV4, Brick Break, bổ ngói, LV4, Outrage, vảy ngược, LV4, Protect, bảo vệ, LV4 bốn cái Pokemon bên trong. Kurotaku trên người Gabai đầu nhập điểm thuộc tính nhiều nhất, vượt qua 150 điểm, cơ hồ móc rỗng Kurotaku vốn liếng. Còn tốt lúc ấy Kurotaku tìm một cái quan hệ không tệ trên nơ. Ở trên người hắn tuốt không ít lông dê. Nó bởi vì quá mau suy nghĩ đi tìm ngươi, kết quả là tiến hóa. Ôn chuyện kết thúc rồi à? Là thời điểm đem ngươi trên lưng hai thứ nộp lên a. Một cảnh sát Jenny đi đến Kurotaku bên người, bày ra tay, Kurotaku đối súng loại vật này không có chút nào lưu niệm chi tâm. EV 2 cấp Protect, bảo vệ, liền có thể đem đạn cự tuyệt ở ngoài cửa. Vận tốc âm thanh nhanh là nhanh, nhưng đầu viên đạn động năng còn chưa đủ lấy đánh tan màu xanh lá vòng bảo hộ. Người mắt thường cùng phản ứng không đạt được vận tốc âm thanh. Pokemon cũng không nhất định, Jenny tiếp nhận súng ngắn, cấp tốc thu vào, cảm tạ phối hợp của ngươi, cùng ta đến đây đi, có một số việc cần người cùng chúng ta nói một chút. Những cái kia còn tại bờ biển rừng cây, người đâu? Kurotaku mở miệng hỏi một câu, vừa rồi bởi vì quá mau lấy muốn gặp dơ bồ, cho nên hắn không có cùng Suyan các nàng hỏi qua, kết quả Suyan không cùng tới. Dẫn hắn về Azalea Town chính là Lisa cùng Wilma. Jenny cười cười nói: "Yên tâm đi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát." Dứt lời, nàng dẫn đầu mang theo Kurotaku đi vào trong một gian phòng. Cùng ban đầu ở Twin Leap Town cục cảnh sát tiến phòng thẩm vấn khác biệt. Ánh vào Kurotaku tầm mắt tựa hồ là một cái đãi khách thất. Jenny cầm bút lên cùng một cái sách nhỏ, tại trên bàn thủy tinh mở ra máy ghi âm, tiếp lấy ra hiệu Kurotaku ngồi vào trên ghế salon, sau đó liền dài đến nửa giờ trần thuật chuyện đã xảy ra. Nửa giờ sau, Jenny nhẹ nhàng thở ra, để bút xuống đóng lại vở nói: "Lần nữa cảm tạ ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Sự tình lần này trải qua chúng ta dài. Mời ngươi ở chỗ này chờ một lát." Kurotaku gật gật đầu, Lisa ngồi ở bên cạnh hắn sửa móng tay, mà Wilma thì từ đầu đến cuối nắm lấy tay của hắn. Cười không nói, Wilma quá nhiệt tình thái độ làm cho Kurotaku có chút không chịu đựng nổi. Nhưng Gabai tựa hồ rất bình tĩnh lại uể oải, có lẽ là từ trên người nàng ngửi được Dragon thuộc tính Pokemon mùi. X. Bà, xin hỏi ngài là Cynthia tiểu thư nãy nãy sao? Kurotaku suy tư một chút, hỏi. Wilma suy nghĩ một chút nói, Cynthia, nha, người nói là Cynthia đứa bé kia à? Không, ta là Cynthia bà ngoại, bà nội của nàng gọi là Carolina, đã từng là ba ba mụ mụ của ngươi đồng sự. Đồng sự, cha mẹ đến cùng lai lịch gì? Kurotaku lâm vào nghi hoặc, Wilma liền nói, ngươi khi còn bé luôn luôn cùng sau lưng Cynthia. Tỷ bảo nàng đâu? Không nghĩ tới ngươi thế mà quên đi. Không, cái kia cũng không phải là ta, là một cái khác, Kurotaku. Kurotaku gãi đầu một cái phát, cười ngượng ngùng nói, ha ha ha, thật sự là không có ý tứ. Từng có giáo huấn Kurotaku cũng sẽ không cho là mình nhận biết Cynthia. Liền có thể tùy tâm sở dục. Không nhìn thấy cùng cha mẹ có giao tình Lorelai đang nói cái gì sao? Dám làm điều phi pháp đem người đưa ngục giam. Cynthia loại này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Cái đại sự gì kiện đều muốn trộn lẫn một cước quán quân. Kia liền càng không cần nói. Lại nói, không có lúc đầu Kurotaku ký ức. Như vậy đối Kurotaku tới nói, Cynthia chính là người xa lạ. Không nói cái này, ta lần này đến Johto, chủ yếu ính là vì gặp ngươi một chút. Wilma vỗ nhẹ Kurotaku tay, khuôn mặt hòa ái, nhìn một chút ta. Kurotaku không rõ Wilma ý tứ. Ở trong game, Wilma là cái kỹ năng dạy học người. Tại Adventure bên trong, nàng giáo thụ Cynthia học được Draco Meteor, lưu tinh quần. Wilma gật đầu. Ngươi đứa nhỏ này, quá tùy hứng, bất quá ngươi bình an vô sự. Ta an tâm, tin tưởng ba ba mụ mụ của ngươi cũng yên tâm. Về sau nói phần lớn là chút không có gì dinh dưỡng. Nhưng bởi vì Wilma là tại quan tâm hắn, cho nên một Kurotaku tạm thời đem tất cả nói nghe xong. Thông qua Wilma, Kurotaku biết được cha mẹ của hắn bởi vì tính cách hào sảng. Lấy giúp người làm niềm vui, cho nên có rất nhiều bằng hữu. Nhưng nói về phụ mẫu công tác thời điểm, Wilma nói nàng cũng không rõ ràng. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, đãi khách thất cửa mở, Jenny đi tới, đi theo phía sau Phober một nhà. Phober lão sư, Kurotaku chủ đứng người lên, nghênh đón tiếp lấy. Phober không nhiều lời nói, đi lên ôm lấy Kurotaku, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở cục cảnh sát nhìn qua giám sát nàng phi thường minh bạch Kurotaku vì cứu Vaporeon bốc lên bao lớn phong hiểm. Nhìn Kurotaku thần sắc cùng trên mặt hắn mắt quầng thâm liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Phober trượng phu cười nắm chặt Kurotaku tay, dùng sức quơ, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cuối cùng là Elena, cái này so Kurotaku nhỏ 2 tuổi nữ hài nhi tựa hồ có chút thẹn thùng. Nói câu tạ ơn về sau trốn đến Phober sau lưng, đoán chừng nha đầu này không am hiểu đối mặt ân nhân. Không quan trọng, chính mình mạo hiểm đều chỉ là vì Eevee, Vaporeon thuộc về tiện thể. Tại Elena trong ngực, Vaporeon nháy mắt. Nhìn một chút Kurotaku lại nhìn một chút Eevee, phát ra đáng yêu tiếng kêu. Gia hỏa này từ đầu choáng đến đuôi chỉ nhận biết Gabai, đối Kurotaku không có chút nào ấn tượng. Đãi khách thất cửa lần nữa mở ra, đi tới một cái để Kurotaku kinh ngạc người, Frostleaf. Cái này nhanh một ngày không có gặp tiểu nha đầu sắc mặt phi thường khó coi, nhưng lại có một cỗ thoải mái nhẹ nhõm cảm giác. Nàng đi đến Kurotaku trước mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, nói xong ném cho một cái thông tin trang bị, quay đầu chạy đi. Bên người nàng Espeon đi theo chạy đi, lại là 3 bước 2 quay đầu, trong mắt ngậm lấy lưu luyến không rời chi ý. Kurotaku vuốt nhẹ một chút thông tin trang bị, bên trong truyền tới một đạo giọng nữ. Lệch ra, méo mó, là Kurotaku sao? Kurotaku sững sờ, đây không phải Lorelai thanh âm. Là ta, thế nào? Kurotaku trả lời, Lorelai nói, "A, không có chuyện gì, chính là thông chi ngươi một chút. Xét thấy ngươi lần này chuột đồng săn trộm đoàn sự kiện mà biểu hiện tốt đẹp, chúng ta quyết định hủy bỏ đối ngươi giám thị. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Frostleaf sẽ không lại đi theo ngươi. Vui vẻ sao?" Kurotaku ngoặc kép chấm hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN